Vô thượng sát thần, chương 2949, lịch khổ 10 đại chí bảo, góc truyện audio.com, dấu lớn, cùng thánh thổ thần hoa hợp tác, Tiêu Phàm cũng không có ý nghĩ như vậy, cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Làm hai cá nhân thực lực không ngang nhau, giữa hai người quan hệ là không thể nào xuất hiện hợp tác quan hệ như vậy, tối đa cũng liền lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm liền lợi dụng thánh thổ thần hoa tư cách đều không có, cùng hắn hợp mưu, không khác bảo hổ lột da. Nói xong, Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy nơi xa bay đi, lấy thực lực của hắn bây giờ đến xem, cách thánh thổ thần hoa càng xa càng tốt. Tiểu tử, người nếu rời đi, oa gia cam đoan ngươi sẽ hối hận. Thánh thổ thần hoa cười lạnh một tiếng, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn, cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, hướng về nơi xa đi đến. Thánh thổ thần hoa nhìn thấy Tiêu Phàm không tin hắn, phổi đều kém chút tức nổ tung, đành phải ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, trầm giọng nói. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ Tu La tộc triệt để diệt tộc sao? Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm bước chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn xem thánh thổ thần hoa nói. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi không phải nói không cùng hoa gia hợp tác sao? Thánh thổ thần hoa lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nói. Ngươi bây giờ có thể đi. Tiêu Phàm nhíu mày, mắt lạnh mà xem, Tu La tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt, ngươi như thế nào nói diệt liền diệt. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi, căn bản lười nhắc nhìn nhiều thánh thổ thần hoa một cái. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch thánh thổ thần hoa là đang cố ý khích tướng hắn, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không phải người ngu, há lại sẽ bị hắn khích tướng. Tu La tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, mặc dù có lên có xuống, nhưng truyền thừa chưa từng đứt đoạn, chỉ bằng điểm này, liền đủ để chứng minh Tu La tộc cường đại. Thánh thổ thần hoa thực lực đặt ở bây giờ là mạnh, nhưng đặt ở trước kia Tu La tộc lại tính là thứ gì, liền nó há miệng cũng có thể quyết định Tu La tộc tồn vong. Ở Tiêu Phàm xem ra, thánh thổ thần hoa mà nói căn bản chính là chê cười, chính nó cho trên mặt mình tiếp vàng mà thôi. Nói câu không dễ nghe điểm, chính là nhân tộc 3000 vực đều hủy diệt, Tu La tộc cũng chưa chắc sẽ bị tiêu diệt. Đây không phải Tiêu Phàm tự đại, mà là hắn có sức mạnh như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, thánh thổ thần hoa trên mặt vẻ đắc ý lập tức biến mất, thay vào đó là vô tận phẫn nộ, hét lớn. Tiểu tử, oa gia thật không có lừa ngươi, ngươi tu luyện tới bây giờ, có từng gặp qua ngươi Tu La tộc chí bảo? Tương đương tương đương tương đương cái gì chí bảo? Tiêu Phàm sững sờ, thánh thổ thần hoa lo lắng ngữ khí, hẳn không có nói láo. Hơn nữa Tiêu Phàm cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn từ lấy được Tu La truyền thừa cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn biết rõ Tu La tộc truyền thừa công pháp vô tận chiến điển. Về phần chí bảo Tiêu Phàm lại còn coi chưa thấy qua, vô luận là vô tận chi hỏa, vẫn là Tu La kiếm, cũng là thần vô tận lấy được hoặc là luyện chế, chỉ là về sau truyền thừa cho Tiêu Phàm mà thôi. Dựa theo lẽ thường mà nói, dạng này đại tộc đều sẽ có tộc trưởng vật truyền thừa, tỉ như Nam Cung Tiêu Tiêu ban đầu ở chiến hồn đại lục lấy được chiến tộc chiến thiên kích. Đoạn thời gian trước Diệp Khuynh Thành thức tỉnh Diệp gia tiên tổ huyết mạch chi lực lấy được chuôi này tuyệt thế thần kiếm, cũng là thuộc về truyền thừa chí bảo. Nhưng Tu La tộc truyền thừa chí bảo Tiêu Phàm đừng nói gặp, chính là nghe đều. Góc truyện audio.com, chưa nghe nói qua, hiện tại ngươi tin tưởng oa gia lời nói, thánh thổ thần oa lại bắt đầu đắc ý lên. Cho ngươi thời gian 3 hơi thở, không nói tiểu gia không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Tiêu Phàm khinh thường nói, Tu La tộc chí bảo Tiêu Phàm tự nhiên là nghĩ ra được, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chỉ ỷ vào một món bảo vật mà thôi. Tuy ông đã từng đã nói với Tiêu Phàm, trừ bỏ tự thân ngạnh thực lực, mọi thứ đều là vật ngoài thân, chỉ có tự thân ngạnh thực lực tăng lên, mới thật sự là tăng lên. Về phần pháp bảo, dĩ nhiên có thể tăng lên người thực lực, nhưng là dễ dàng để một người lười biếng. Bởi vậy, Tiêu Phàm đối Tu La tộc chí bảo cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là hắn tương đối quan tâm Tu La tộc chí bảo chúng là có phải có cùng truyền thừa vật có liên quan. Thánh thổ thần hoa khóe miệng giật một cái, nó trong lòng thầm mắng không thôi, làm sao cảm giác là mình đang cầu xin Tiêu Phàm cùng hợp tác với mình đây. Có phải hay không cái này mở ra phương thức có điểm gì là lạ? Người ngay cả Tu La tộc chí bảo đều không biết. Thánh thổ thần hoa khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói, không buông tha bất luận cái gì đả kích Tiêu Phàm cơ hội. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc lại vội vàng nói. Tu La tộc chí bảo tên là Chấn Thế Đồng Quan. Chấn Thế Đồng Quan, Tiêu Phàm nhíu mày, cái tên này hắn luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Hoang Vô Lân đều nhìn không được nhịn không được giễu cợt nói. Liền thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại chí bảo bài danh thứ 3 Chấn Thế Đồng Quan đều chưa nghe nói qua, quả nhiên không hổ là cái nào địa phương nhỏ người đi ra ngoài. Thánh thổ thần Hoa nghe vậy cũng là nhe răng cười một tiếng, Hoang Vô Lân đả kích Tiêu Phàm, nhường hắn trong lòng có chút trộm sảng khoái. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Tương đương cái gì là lịch cổ 10 đại chí bảo? Thánh thổ thần Hoa cùng Hoang Vô Lân nghe vậy, hai người kém chút thổ huyết mới ngã xuống đất, đã mất đi cùng Tiêu Phàm trao đổi lòng tin. Tiêu Phàm là thật không biết lịch cổ 10 đại chí bảo, bởi vì hắn vẫn luôn chú trọng cá nhân tu dưỡng, cho nên chưa bao giờ quan tâm tới pháp bảo, chớ đừng nói gì lịch cổ 10 đại chí bảo. Nhìn thấy hai người không nói, Tiêu Phàm trực tiếp ở Tu La Truyền Thừa bên trong tìm tòi, hắn tin tưởng Tu La Truyền Thừa bên trong phải có ghi chép. Tương đương nhưng mà, để Tiêu Phàm thất vọng là Tu La Truyền Thừa bên trong cũng không có liên quan tới lịch cổ 10 đại chí bảo ghi chép. Tiểu tử Oa gia hiện tại rất hoài nghi, ngươi là không phải chân chính Tu La Tử. Thánh thổ thần Oa nhịn không được nhổ nước bọt nói, cũng khó trách nó không tin Tu La Tử ngay cả lịch cổ 10 đại chí bảo đều không biết sao. Thật 100%, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng biết thánh thổ thần Oa đoán chừng là sẽ không theo bản thân giải thích nhiều như vậy. Về phần Hoang Vô Lân, nhìn hắn cái kia khổ đại cừu thâm bộ dáng, càng thêm không có khả năng cùng bản thân giải thích lịch cổ 10 đại chí bảo là cái đó 10 đại. Khụ khụ, tương đương thánh thổ thần Hoa cũng là cầm Tiêu Phàm không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể ho khan đến làm dịu xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết chấn thế đồng quan ở nơi này vô trần thiên khuyết a? Tại sao lại không chứ? Thánh thổ thần Hoa nhún vai nói, tương đương năm đó vô. Góc truyện audio.com Trần Thiên Cung, vốn liền cùng Tu La tộc đi rất gần, đem chấn thế đồng quan mai táng ở vô trần thiên khuyết cũng rất bình thường a. Hơn nữa thượng cổ một trận chiến, chấn thế đồng quan tổn hại cũng nhất định phải mượn nhờ thánh linh táng thổ vô tận thi khí tới sửa phục, chỉ là ta không biết chấn thế đồng quan bị phong ấn ở cái đó mà thôi. Chiếu ngươi ý tứ chấn thế đồng quan về ta, vậy ngươi chẳng phải là không chiếm được chỗ tốt gì. Tiêu Phàm híp hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng, thánh thổ thần Hoa sẽ tốt như thế, đem chấn thế đồng quan tặng cho bản thân. Chấn thế đồng quan về ngươi, nhưng ta muốn lấy bên trong một vật, cần ngươi giúp ta mở nó ra. Thánh thổ thần Hoa hết sức trịnh trọng nói, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm hồ nghi nói, hắn 10 điểm hoài nghi thánh thổ thần Hoa trong giọng nói chân thật tính. Chỉ đơn giản như vậy, thánh thổ thần Hoa khẳng định gật đầu nói, trầm ngâm chốc lát Tiêu Phàm gật đầu cười, kia hợp tác vui vẻ, cách chương.